Thư tình mùa xuân báo miêu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên đán vừa qua, Dương Ẩn Chu trở lại làm việc, không bao lâu lại phải đi công tác. Anh đang thu xếp hành lý trong phòng, Sơ Y đứng bên cạnh, giúp anh kiểm tra xem có thiếu đồ gì không. Khi đã chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cô ngồi trên mép giường hỏi anh, anh đi mấy ngày vậy? Dương Ẩn Chu đáp, nửa tháng, khoảng 2 tuần nữa anh sẽ về. Ừ, 2 tuần, dài không dài, ngắn không ngắn, lý ra thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng Dương Ẩn Chu đi rồi, Sơ Y một mình ở nhà, lại cảm thấy mọi thứ đều khác lạ, chẳng quen chút nào. Trước kia, dù sống một mình suốt 3 năm, nhưng từ khi anh về nước, cả hai mỗi ngày đều bên nhau. Giờ đột nhiên tách ra, cô không thể không thấy bỡ ngỡ. Hứa Chi thấy Sơ Y bắt đầu hay gọi điện rủ cô đi ăn, liền trêu, sao không về nhà với ông xã mà ở đây rủ mình ăn cơm thế? Anh ấy bận tăng ca, không ăn cùng cậu à? Không có, Sơ Y trả lời, anh ấy đi công tác, vào Thượng Hải. Đi Thượng Hải làm gì? Hứa Chi nhíu mày, rồi chợt nghĩ ra, à, có phải là cái hội nghị kinh tế gì đó không? Mình thấy có tin sáng nay. Thực ra, Sơ Y không quá rõ. Cô không hỏi Dương Ẩn Chu chi tiết công tác của anh, vì không muốn khiến anh khó xử. Cô luôn chọn cách im lặng, trừ khi anh chủ động nói cho cô. Hẳn là vậy, Sơ Y trả lời qua loa. Tin tức đó mình cũng thấy, nghe nói khá quan trọng, có thể yêu cầu phó cục trưởng phải trực tiếp đến. Hứa Chi liếc cô một cái, cậu là đồ trọng sắc khinh bạn đấy, chồng đi công tác thì nghĩ đến mình, muốn ăn cùng mình rồi hả? Thực ra khi anh ấy không có ở đây, mình cũng không tìm cậu đi ăn đâu. Sơ Y thẳng thắn, mình mời, cậu ăn không? Có người bao, sao không ăn? Dương Ẩn Chu đi công tác mấy ngày này, Sơ Y giống như quay lại thời gian anh ở nước ngoài. Tiểu Trần đi cùng anh, còn cô thì tan tầm một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình. Điều khác biệt duy nhất là, trước đây khi anh ở nước ngoài, nếu không có việc gì quan trọng, anh sẽ không bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho cô. Nhưng hiện tại, anh đã thay đổi rất nhiều. Mới tan tầm, Sơ Y thấy Hứa Chi vẫn đang bận việc, cô quyết định ở lại văn phòng chờ một lúc. Đang lướt điện thoại tìm quán ăn Thái Lan, bất ngờ Dương Ẩn Chu nhắn tin hỏi, ăn cơm chưa? Sơ Y hơi ngạc nhiên, mắt chớp chớp rồi đáp, chưa, em chuẩn bị đi ăn, đang đợi đồng nghiệp tan tầm. Dương Ẩn Chu, em tính ăn gì? Sơ Y, định ăn đồ Thái, lâu rồi không ăn. Em đang tìm mấy quán ăn có đánh giá ổn. Sau khi nhắn xong, Sơ Y chờ một chút nhưng không thấy anh trả lời lại. Chắc là anh đang bận. Cô định hỏi anh có ăn không nhưng lại sợ quấy rầy công việc của anh. Cuối cùng đành thôi, thoát WeChat rồi tiếp tục tìm quán ăn. Được khoảng 5 phút, Dương Ẩn Chu lại nhắn tin cho cô một loạt. Cô vào xem thì thấy anh gửi cho cô một quán Thái gần đó. Dương Ẩn Chu, anh ăn qua rồi. Không tệ đâu. Dương Ẩn Chu, em đã ăn quán này chưa? Sơ Y, chưa. Dương Ẩn Chu, em có thể thử. Sơ Y, được. Hứa Chi thu xếp xong đồ đạc, ngẩng đầu hỏi cô, chúng ta đi đâu ăn? Đi quán này nhé. Quán này thế nào? Sơ Y mở quán Thái mà Dương Ẩn Chu giới thiệu cho cô ra. Khoảng 3 km thôi. Lái xe đi, chưa nghe nói qua, ngon không? Hẳn là không tồi, thử xem rồi biết. Hứa Chi lấy đồ đạc, Sơ Y lái xe đưa cô đến. 3 cây em chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vào quán ăn, Sơ Y gọi một ly trà sữa Thái để uống. Sau khi đồ ăn lên, cô bảo Hứa Chi đừng vội ăn, mở điện thoại ra chụp vài tấm rồi chỉnh sửa, gửi cho Dương Ẩn Chu. Hứa Chi thấy thế, ngạc nhiên hỏi, cậu chụp cái này làm gì? Bình thường cậu không hay chia sẻ lên vòng bạn bè mà. Chắc là gửi cho Dương Ẩn Chu đấy hả? Sơ Y ngượng ngùng thừa nhận. Đúng vậy, Hứa Chi không chịu nổi mà cười. Anh ấy đi công tác có mấy ngày thôi. Sao cậu lại nhớ Nhung vậy? Cậu có chắc là mình không thích anh ấy rồi không? Sơ Y vừa ăn vừa suy nghĩ. Cuối cùng lên tiếng, có cảm giác là vậy. Không chỉ là cảm giác khác biệt, mà thực sự có rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng cô lại có một câu hỏi không giải thích nổi. Nhân cơ hội này, cô dũng cảm hỏi Hứa Chi. Cậu có biết, thích một người là cảm giác như thế nào không? Hứa Chi nhìn cô, trầm ngâm một chút, rồi nói, cậu không biết sao? Mình, Sơ Y lắc đầu, rồi lại gật đầu. Có thể biết, cũng có thể không. Từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ thích ai cả. Mà mình và Dương Ẩn Chu thì cậu cũng biết rồi. Chúng tớ quen nhau từ nhỏ. Từ lúc 8 tuổi, ngoài chuyện anh ấy đi học ở nước ngoài và kết hôn mấy năm đó. Chúng ta luôn có thể gặp mặt. Khi còn nhỏ, anh ấy như một người anh trai. Mình luôn cảm thấy có chút dựa dẫm vào anh ấy. Nhưng nếu nói là thích thì có lẽ không đúng. Hứa Chi sờ cằm, định giải thích cho cô. Cậu nói đúng, hồi nhỏ chắc chắn không phải là thích. Lúc đó cậu không giống người có thể nhận ra sớm như vậy. Sau đó cô lại hỏi, còn bây giờ thì sao? Chỉ là dựa dẫm thôi à? Sơ Y trầm ngâm một lát rồi chớp mắt. Hình như có nhiều thứ lắm. Hứa Chi, nhiều cái gì? Sơ Y, không nói rõ được. Hứa Chi đoán, có phải là tò mò không? Cậu không chỉ dựa vào anh ấy mà còn muốn hiểu rõ về anh ấy nữa đúng không? Muốn biết những điều trước đây cậu chưa hiểu hết. Sơ Y như bừng tỉnh, chớp mắt hỏi, sao cậu biết? Hứa Chi cười cười, vẻ mặt như, cậu còn giấu được mình à? Hò nhẹ rồi nói, tiểu muội muội, em cẩn thận, em sắp rơi vào bể tình rồi đấy. Sơ Y ngượng ngùng đỏ mặt, theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại không dám thừa nhận. Cô lập tức phản bác, không nhất định đâu, cậu nói quá rồi, không nhất định sao? Hứa Chi nhớ lại những lúc Sơ Y khó ngủ vì nghĩ về tình yêu. Cô nghiêm túc nói, cậu nghĩ lại xem, trước kia cậu có tò mò về anh ấy như thế này không? Hay chỉ tò mò về những người khác thôi? Ví dụ như Tiểu Lương, cậu có tò mò về anh ta không? Có muốn biết anh ta thích kiểu con gái gì? Có yêu đương như thế nào không? Sơ Y lắc đầu phủ nhận, không nghĩ đến. Vậy chẳng phải cậu đang thích anh ấy rồi sao? Hứa Chi nhìn thấu cô, nghiêm túc nói, cậu tò mò về anh ấy. Điều đó có nghĩa là cậu bắt đầu thích anh ấy rồi. Đừng ngại ngần nữa, mình nghĩ Dương Ẩn Chu cũng thích cậu. Các cậu đã là vợ chồng, tình cảm có là cái gì? Yêu nhau mới là quan trọng. Anh ấy đối xử tốt với cậu như vậy, cậu nên vui mừng đi. Ăn xong, Sơ Y lái xe đưa Hứa Chi về nhà, rồi một mình lái xe về. Trên đường về, Sơ Y suy nghĩ lại những lời Hứa Chi nói, cảm thấy có chút khó chấp nhận, nhưng lại không thể phủ nhận một điều rằng cô thực sự đã bắt đầu để ý nhiều hơn đến Dương Ẩn Chu. Giống như lúc này, cô đã gửi cho anh mấy bức ảnh của bữa ăn, nói cho anh biết cô đã đi ăn ở quán Thái kia. Nhưng anh lại không trả lời tin nhắn của cô. Sơ Y nhìn điện thoại, lướt qua lại mấy chục lần. So với trước kia, tần suất kiểm tra tin nhắn rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Đây chẳng phải là đang để ý đến anh sao? Thích một người, nếu đối phương cũng thích mình, đó đương nhiên là chuyện rất tuyệt vời. Nhưng vấn đề là Sơ Y không chắc Dương Ẩn Chu có thực sự thích cô hay không. Cô cảm thấy anh đối với cô, có lẽ chưa bao giờ nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ. Về đến nhà, Sơ Y tắm xong, ngồi trong phòng khách một lúc, buồn chán mở một bộ phim lên xem, nhưng lại chẳng chú ý gì đến nội dung. Cô cứ ngồi đấy, ánh mắt vô thức nhìn về phía phòng làm việc của Dương Ẩn Chu. Như thể đang mong đợi một điều gì đó. Khi về đến nhà, Sơ Y bắt đầu cảm nhận được sự thiếu vắng của Dương Ẩn Chu. Bình thường, vào giờ này, anh sẽ thường xuyên xuất hiện trong nhà. Nhưng giờ, khi anh không có mặt, cô bỗng nhiên cảm thấy ngôi nhà trở nên vô cùng trống trải và nhàm chán. Quả thật, thói quen là một thứ rất đáng sợ. Một khi hình thành, nó khiến người ta khó mà thích nghi lại với những thay đổi. Sơ Y cố gắng ngừng nghĩ linh tinh, lấy lại tập trung để xem tiếp bộ phim đang dở. Nhưng ngay lúc ấy, Hứa Chi lại gửi tin nhắn qua WeChat, phá vỡ hoàn toàn sự tập trung của cô. Hứa Chi, suy nghĩ cẩn thận chưa? Nhưng đừng phụ lòng tớ dạy bảo. Sơ Y, không hiểu. Hứa Chi, sao cảm giác như cậu không giống không hiểu? Lại còn nói không hiểu mà nói lý lẽ rõ ràng như vậy. Nếu thật sự không hiểu, sao không hỏi lại xem chỗ nào không hiểu đi? Hứa Chi, đúng không? Sơ Y, Hứa Chi, thật ra cậu sợ thôi. Chẳng có gì phải sợ. Các cậu đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Anh ấy là người của cậu. Nếu cậu thích hắn, chiếm chút tiện nghi có gì sai đâu. Sơ Y, sao lại nói như vậy? Có lỗi gì không? Hứa Chi, cậu quá coi trọng sĩ diện và thiếu tự tin thôi. Nếu là mình phát hiện thích ông chồng mà bị bắt cưới, mình còn vui mừng không hết cơ. Hứa Chi, người ta đôi khi cần phải ích kỷ một chút, chỉ lo cho mình là được rồi. Nếu đã hợp pháp, cậu phải tận hưởng quyền lợi mà hôn nhân mang lại chứ. Sơ Y, ví dụ là gì? Hứa Chi, cậu thích chỗ nào của anh ấy thì cứ việc thích. Anh ấy có thể kiện cậu tội quấy rối tình dục à? Hơn nữa cậu còn có thể bắt anh ấy không được để ý đến phụ nữ khác. Dù thích hay không, trong mắt anh ta chỉ có cậu thôi. Nếu anh ta không làm được, cậu cứ trách móc hắn là được rồi. Sơ Y, cậu chắc chắn không? Hứa Chi, ha ha ha, đùa cậu thôi, cậu có vẻ thật sự ngại ngùng. Tớ chỉ muốn nói một câu, cứ vui vẻ mà làm theo cảm xúc, đừng nghĩ quá nhiều. Là người hay đọc sách, Hứa Chi luôn nói những lý lẽ rất có lý, và Sơ Y cũng thấy đồng tình với những lời của cô ấy. Tối hôm đó, trước khi ngủ, Sơ Y không nhịn được, quyết định gửi cho Dương Ẩn Chu một tin nhắn. Dạo này anh rất bận sao? Không đợi anh trả lời, Sơ Y đã ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sơ Y mở điện thoại ra ngay lập tức và thấy tin nhắn của Dương Ẩn Chu gửi lúc 2 giờ sáng. Dương Ẩn Chu, có chút. Dương Ẩn Chu, mới vừa rất bận, không kịp nhìn điện thoại, giờ mới về khách sạn nghỉ ngơi. Ngay sau đó, anh gửi cho cô một bức ảnh, là ảnh chụp trong phòng khách sạn của anh. Nhìn qua có vẻ anh vừa mới thu dọn xong đồ đạc. Dương Ẩn Chu luôn là người cực kỳ gọn gàng và ngăn nắp. Mọi thứ trong phòng anh đều được sắp xếp rất chỉnh tề. Nhưng từ bức ảnh cô thấy, có vẻ anh thực sự bận đến mức không có thời gian dọn dẹp xung quanh. Sơ Y mỉm cười, trả lời anh, vậy anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé. 10 giờ sáng hôm sau, khi Sơ Y đi hẹp về, cô lại nhận được tin nhắn trả lời của Dương Ẩn Chu. Dương Ẩn Chu, đã biết, hôm nay cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, định ra ngoài ăn sáng rồi đi dạo một chút. Sơ Y nhắn lại, ăn gì vậy, chưa kịp ấn gửi, thì Dương Ẩn Chu nhanh chóng trả lời. Dương Ẩn Chu, có gì muốn ăn không? Để anh mua cho em. Đột nhiên anh hỏi như vậy, khiến Sơ Y không kịp suy nghĩ. Cô đáp, em không có gì đặc biệt muốn ăn đâu. Không cần đâu anh, Dương Ẩn Chu, được rồi. Ngày hôm đó, Sơ Y có rất nhiều tiết học. Thời gian trò chuyện với Dương Ẩn Chu không nhiều. Nhưng qua những tin nhắn này, Sơ Y nhận ra một điều rõ ràng. Khi anh bận, cả ngày có thể không nhắn tin cho cô một lần nào. Nhưng khi anh rảnh, lại gửi tin nhắn liên tục. Thậm chí còn rất chú ý đến từng sở thích của cô. Vào buổi chiều, Sơ Y đã thấy Dương Ẩn Chu gửi cho cô một loạt ảnh chụp. Hỏi cô thích cái nào? Sơ Y mở từng bức ảnh ra xem, phát hiện đó không phải những món đồ xa xỉ mà cô sẽ thích, mà là những sản phẩm như thẻ quà tặng nước hoa hay mỹ phẩm mà cô thường dùng. anh đã chủ động đi tới các cửa hàng chuyên bán những thứ này để lựa chọn cho cô. Chỉ nghĩ đến cảnh anh, một người đàn ông đứng giữa cửa hàng mỹ phẩm, nhận ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, Sơ Y không khỏi cảm thấy buồn cười. Chắc mọi người sẽ nghĩ anh đến mua cho người yêu phải không? Cô cười, gửi trả lời, cái này được rồi, em cũng đã dùng hết rồi. Sau nửa giờ, Dương Ẩn Chu trả lời, mua rồi, ngày nghỉ của Dương Ẩn Chu rất ngắn. Sau đó anh lại quay lại với công việc bận rộn, làm Sơ Y có chút hoài nghi liệu có phải người hôm trước điên cuồng hỏi cô về những món đồ này là anh hay là một người khác. Cuối cùng, một tuần sau, chỉ còn 6 ngày nữa là Dương Ẩn Chu sẽ quay lại. Hôm nay là thứ 6, Sơ Y, Hứa Chi và Tiểu Lương hẹn nhau đi ăn cơm Tây. Thì bất ngờ Dương Ẩn Chu gọi điện, phá vỡ kế hoạch của cô. Trong cuộc điện thoại, anh bảo cô có một tài liệu quan trọng bị bỏ quên ở nhà. Nhờ cô về nhà kiểm tra xem có phải nó đang ở trong phòng làm việc hay không. Sơ Y nghe giọng anh có vẻ rất gấp gáp, liền bảo Hứa Chi và Tiểu Lương đi trước, còn mình vội vã lái xe về nhà. Cả hai người bạn đều hiểu rõ công việc của Dương Ẩn Chu nên cũng không tỏ ra bất ngờ. Khi về nhà, Sơ Y theo chỉ dẫn của anh tìm được tài liệu. Cô không biết nội dung trong đó là gì, nhưng tiêu đề của nó rõ ràng liên quan đến chuyến công tác lần này của anh. Sơ Y nhắn cho anh, làm sao gửi cho anh? Em đi tìm chuyển phát nhanh gửi qua bưu điện, chắc ngày mai chiều sẽ đến. Dương Ẩn Chu, không nhất thiết, có thể không đến kịp. Hơn nữa, anh phải dùng ngay sáng mai. Sơ Y, vậy em không chắc chuyển phát nhanh có thể kịp đến ngay tối nay được. Có vẻ không khả thi. Dương Ẩn Chu, nhất nhất, em có rảnh không? Sơ Y, đêm nay thì rảnh, mai không đi làm. Cuối tuần không tăng ca. Sau một lúc im lặng, Dương Ẩn Chu hỏi, em có thể bay vào Thượng Hải một chuyến được không? Sơ Y sửng sốt, ý anh là em bay tối nay đi Thượng Hải, mang tài liệu đến cho anh à? Dương Ẩn Chu, đúng vậy. Nếu em không muốn thì anh có thể nhờ đồng nghiệp khác giúp. Sơ Y ngạc nhiên, không biết nói gì, cô chỉ có thể cầm điện thoại. Trả lời, em đồng ý, không cần phiền người khác, nhưng em không chắc còn vé máy bay hay không. Sơ Y ngơ ngác nhìn điện thoại, dường như nghe thấy Dương Ẩn Chu khẽ thở dài, rồi anh bật cười, anh sẽ lo cho em chuẩn bị một chút đồ đi. Vâng, cúp máy, Sơ Y cầm tài liệu mang vào phòng ngủ, nhìn xung quanh một lúc rồi bắt đầu tìm kiếm chiếc vali. Cô do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thu xếp hành lý. Dương Ẩn Chu biết hết thông tin của cô, nhanh chóng giúp cô mua vé máy bay và gửi lại chi tiết cho cô. Vé máy bay của cô là 8 giờ 30 tối, bay đến Thượng Hải, còn vé khứ hồi là vào 4 giờ chiều ngày hôm sau từ sân bay Phổ Đông. Sở Y nhìn thông tin vé máy bay, gửi lại tin nhắn. Sao em lại về chiều ngày mai vậy? Dương Ẩn Chu, Thượng Hải rất thú vị. Em có thể ở lại một chút, tranh thủ thời gian làm việc luôn. Sơ Y gật đầu, thấy cũng hợp lý. Được rồi, em thu xếp xong rồi, chuẩn bị gọi taxi ra sân bay. Dương Ẩn Chu, cẩn thận, đừng vội vàng quá, em có đủ thời gian mà. Dương Ẩn Chu, sau khi xuống máy bay nhớ gọi cho anh. Anh sẽ đến đón em. Sơ Y, không thành vấn đề. Cô lên xe đi thẳng đến sân bay, tranh thủ lúc rảnh rỗi chia sẻ tin tức với Hứa Chi. Hứa Chi ngay lập tức nhắn lại, giọng điệu ngạc nhiên, đừng nói với tớ là cậu đang chuẩn bị bay sang Thượng Hải nhé. Sơ Y, đúng vậy, tớ phải đưa tài liệu cho phó cục trưởng. Hứa Chi, mày chắc chắn là đưa tài liệu à? Sơ Y, còn gì nữa? Hứa Chi, tớ nói cậu ngây thơ đáng yêu lắm. Sau này có bị người ta lừa thì đừng trách tớ nha. Sơ Y thực ra cũng nghĩ đến khả năng Dương Ẩn Chu có lý do khác khi bảo cô bay qua Thượng Hải. nhưng nghĩ đến anh đã hao hết tâm tư chuẩn bị mọi thứ cho cô, chỉ để cô đi qua đưa một tài liệu, thực sự có thể không phải lý do gì khác sao? Cô bỗng thấy hơi khó chịu, cảm giác không thoải mái lắm, nhưng rồi, cô nhanh chóng xua đi những suy nghĩ đó. Cô tự nhủ, lâu rồi không gặp anh, thực sự rất nhớ, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên mà đi. Thực ra, nếu gặp lại anh, cô sẽ rất vui. Cách chương.